Bất sát, chương 9, 7, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 7, Long Hoàng chi tâm, này, Kiếm Lan, anh hẳn là có đối đãi chị tôi tốt chứ, cây gì nguy hiểm nheo mắt, mặc dù lúc đó cậu đi một cách thoải mái, nhưng khó tránh vẫn là lo lắng Kiếm Lan sẽ xử tệ với chị của mình. Thừa dịp lộ trình bay đến Liên Minh Thương Tế xa xôi. Cây gì cũng bắt đầu bức cung. Kiếm Lan bay ở phía trước trượt mạnh một cái. Ngay cả quay đầu cũng không có mà nói. Mị cơ sống rất tốt. Tôi vốn cũng định đưa cô ấy đến Liên Minh Thương Tế. Nhưng cô ấy không chịu đi. Tôi đành phải để hai người trong lục đại cấm kỵ phụ trách bảo vệ cô ấy. Âu, dùng 1/3 thực lực để bảo hộ chị tôi. Được rồi, miễn cưỡng coi như có thể. Cây gì miễn miễn cưỡng cưỡng nói. Mặc dù cậu biết ở loại thời khắc yếu mệnh này, Kiếm Lan còn phái ra hai người trong lục đại cấm kỵ phụ trách an toàn của mị cơ. Đó đã coi như là vô cùng bảo vệ chị ấy rồi. Kiếm Lan lại hơi hơi có chút lúng túng. Nếu không phải đối lưng vào cây gì, sợ rằng cây gì thật sẽ nhảy dựng lên, cười nhạo trắng trợn đối với bộ mặt đỏ bừng của hắn một phen. Nhưng cho dù là đối lưng, dưới quan sát kỹ, vẫn nhìn ra được tay của Kiếm Lan đang phát đỏ đây. Chỉ là cây gì và Bạch Thiên lại không có bao nhiêu tinh thần đi chú ý. Bọn họ bay một mạch về phía Liên Minh Thương Tế. Trên đường cũng dừng lại nghỉ ngơi hai đêm. Nhưng chậm chạp không thấy Leola đuổi tới. Misery cũng không có truyền đến bất cứ tin tức nào. Tâm tình của hai người đều có chút trầm trọng. Vừa mới cứu Leola từ trong tay Greza. Bây giờ vừa lại rơi vào trong tay của Long Hoàng. Cây gì thật không biết. Rốt cuộc Leola mệnh khổ. Hay bọn họ thân là đồng bản của Leola mệnh khổ hơn. Liên Minh Thương Tế ở ngay phía trước rồi. Kiếm Lan chỉ vào đại lục có thể nhìn thấy thấp thoáng phía trước. Đồng thời tăng nhanh tốc độ phi hành. Ra ngoài mấy ngày, Kiếm Lan sớm đã mong mỏi về nhà. Chỉ đợi đưa hai người này đến Liên Minh Thương Tế. Liền định ra roi thúc ngực chạy vội về Aka lên. Cây gì và Bạch Thiên bay lâu như thế. Sớm cũng muốn mau mau xuống đất rồi. Đồng thời vừa lại hơn 1 năm không thấy Mai Nam và Thanh Thanh. Tâm tình nôn nóng của bọn họ cũng không ít hơn Kiếm Lan. Liệt Diễm Phóng còn vượt qua Kiếm Lan đây. Mấy người vừa mới hạ xuống đất. Xung quanh liền vây lên 10 mấy cỗ trang giáp. Thấy tư thái cảnh giới của những trang giáp chiến sĩ. Kiếm Lan vội vàng hô to. Tôi là Kiếm Lan của đế quốc Akalen phái tới. Đã có báo bị với liên minh. Trang giáp chiến sĩ cầm đầu lập tức ấn lên màn hình của mình. Một hồi sau, trang giáp chiến sĩ cung kính nói. Mời bên này, cây gì và Bạch Thiên vội vã lướt qua đường phố của Liên Minh Thương Tế. Trên đường phố trước giờ ít có rồng xuất hiện. Không ít người đều nghiêng mắt nhìn. Chỉ là hai người cũng đều không để ý. Đồng bạn rất lâu chưa thấy mới là chuyện trọng yếu nhất trong lòng bọn họ. Biết bạn bè bây giờ đang ở trung tâm huấn luyện lớn nhất của Liên Minh Thương Tế. Hai người bất chấp nghỉ ngơi. Cứ chạy thẳng một mạch, chỉ chốc lát, hai người liền vọt đến trung tâm huấn luyện. Dưới mấy phen dò hỏi, hai người đi về phía sân huấn luyện đặc biệt, mới đi đến bên ngoài sân huấn luyện. Một cỗ trang giáp hắc thiên sứ mỹ lệ lập tức thu hút chú ý của hai người. Cỗ trang giáp này không chỉ là ngoại hình mỹ quan mà thôi. Mỗi một động tác đều nhịp nhàng và hữu hiệu. Kiếm trên tay đang từ đủ loại góc độ bổ về phía đối thủ. Thân hình yêu mỹ lưu loát thay đổi tư thế ở không trung. Tư thái chiến đấu của cỗ hắc thiên sứ này chừng như là đang nhảy một điệu múa tử vong yêu mỹ. Đối thủ của hắc thiên sứ càng khiến cây di và Bạch Thiên kinh ngạc. So với trang giáp cao gần 10 mét, đối thủ kia thật là nhỏ một cách đáng thương. Thuật sĩ dùng phi hành thuật phiêu ở không trung đang dựng vòng bảo hộ. Bảo hộ mình một cách hoàn mỹ vô khuyết. Mặc cho hắc thiên sứ công kích làm sao. đều không thể đánh vỡ phòng ngự của người đó. Wow, Thanh Thanh và Mai Nam trở nên thật là lợi hại. Bạch Thiên không khỏi tán thán. Vốn cho rằng mình đã tiến bộ không ít. Nhưng hôm nay nhìn thấy bạn bè mới biết. Thành viên của tiểu tổ rước họa Aka lên không có một ai là đang dậm chân tại chỗ. Bạch Thiên, chúng ta lên. Ánh mắt của KZ đầy là hứng thú muốn thử xem sao. Cậu chẳng những muốn biết đồng bạn đã tiến bộ bao nhiêu. Đồng thời cũng muốn thử xem năng lực của mình. Nhìn chiến đấu của Thanh Thanh và Mai Nam. Bạch Thiên quả thực cũng rất muốn đánh một trận. Để nghiệm chứng tiến bộ của lẫn nhau. Không nói nhiều lời. Liệt Diễm liền chở hai người hò hét mà bay về phía hai người trong sân. Xuất hiện đột ngột của Liệt Diễm khiến hai người trong sân giật mình. Đầu tiên là trang giáp thiên sứ đối diện Liệt Diễm sững sờ trước. Mai Nam thấy Thanh Thanh đột nhiên dừng công kích. Ngây ngẩn nhìn phía sau. Hắn kỳ quái nhìn về phía sau. Hỏa long to lớn đập vào tầm mắt của hắn. Đồng thời còn có hai thân ảnh quen thuộc. Chú ý đấy. Bắt đầu đánh đây. Cây gì lớn tiếng la hét. Một quả thánh hỏa cầu ngang nhiên ném về phía Mai Nam. Dọa cho Mai Nam hoảng loạn một hồi. Cuối cùng cũng ở trước khi hỏa cầu nổ lên người. Dựng xong vòng bảo hộ ở trước thân. Bạch Thiên cũng không chịu yếu thế. Đấu khí cường đại phát ra. Một thanh trường thương quét ngang về phía Thanh Thanh. Có tiền lệ của Mai Nam. Thanh Thanh trung quy không có luống cuống tay chân. Mà là dùng trường kiếm to lớn ngăn cản một kích này một cách duyên dáng. Trường thương của Bạch Thiên và kiếm to lớn của Trang Giáp đánh qua đánh lại. Mỗi một lần va chạm, gan bàn tay của Bạch Thiên đều đau nhức. Hắn rất là kinh ngạc lực đạo của cỗ Trang Giáp này vậy mà mạnh như thế. Mà dưới đối quyết giữa kiếm và thương của bọn họ, cây gì thế nhưng cũng không có nhàn rỗi. Cậu không chút lưu tình ném thánh hỏa cầu lên người Thanh Thanh. Thanh Thanh duyên dáng tránh né mấy cái. Tránh qua được mấy quả thánh hỏa cầu. Chỉ là trường thương của Bạch Thiên lại theo đuôi ở phía sau. Mắt thấy Trang Giáp Thiên Sứ đã không kịp quay về phòng ngự. Sắp chịu một kích rắn chắc của Bạch Thiên. Hừ một tiếng, Mai Nam đã gắt gao che chắn ở phía trước Thanh Thanh. Vòng bảo hộ toàn phương vị chặn lại trường thương của Bạch Thiên. Bạch Thiên và Mai Nam nhìn nhau cười. Cậu trở nên mạnh thật đấy. Mai Nam cảm nhận được lực đạo công kích mạnh mẽ của trường thương. Từ đáy lòng khen ngợi. Các cậu mới thật lợi hại đây. Bạch Thiên cười sán lạn. Đánh nhau thì đánh nhau. Còn trò chuyện à? Cây gì không chút khách khí ném hỏa cầu lên người Thanh Thanh không có vòng bảo hộ. Trang Giáp Thiên Sứ vừa tránh né, vừa kháng nghị, cây gì cậu thật quá đáng, lại có thể cùng Bạch Thiên vây đánh tôi. Cây gì nhướn nhướn mày, cao giọng kêu lên, thế này quá đáng chỗ nào hả, tôi chỉ có ném hỏa cầu đó, tốt hơn để cô xem thử công kích càng quá đáng của tôi. Nói xong, cây gì cấp tốc đọc chú ngữ, tiếp đến không trung đột nhiên bốc cháy lên một tường lửa thật dài. Quái dị chính là, tường lửa này vậy mà giống như một con rắn, xoay chuyển rất nhanh ở không trung, mặc cho Thanh Thanh bạt mạng né tránh. Con rắn lửa đó cứ quấn sát phía sau, xảo quyệt đến khiến Thanh Thanh cũng sắp khóc đến nơi rồi. Thanh Thanh, tôi đến giúp cậu, sau khi Mai Nam la lớn một tiếng, Thanh Thanh cũng thuận thế phóng về phía Mai Nam, con rắn lửa đó liền đuổi sát phía sau. Ở lúc Thanh Thanh vọt đến bên cạnh Mai Nam trong chớp mắt xuất ra vòng bảo hộ. Cả con rắn lửa nhất thời trực tiếp đập lên vòng bảo hộ. Tức thì, tiếng bạo tạc ầm ầm. Đồng thời cũng bởi vì ngọn lửa bị dập tắt mà khói bay mịt mù. Khi khói đặc hơi tán đi, Mai Nam lại nhìn thấy một thanh trường thương ngay sát chân mày. Cây gì lường trước, vòng bảo hộ toàn phương vị quá mức phí lực. Nếu như chỉ là đỡ ma pháp, Mai Nam ắt sẽ dùng vòng bảo hộ ngăn cản ma pháp bình thường. Bởi thế, để cho Bạch Thiên ở dưới che lấp của khói dày đặc từ vụ nổ rắn lửa. Cấp tốc bức cận Mai Nam, Thừa dịp triển khai công kích. Keng. Lần này là tiếng kim loại va chạm lanh lành. Thanh Thanh thế nhưng không có nhàn rỗi. Cô chú ý trạng huống trong sân. Khói đặc còn con là không thể che lấp thăm dò của trang giáp chiến sĩ. Vừa phát hiện Bạch Thiên có ý đồ công kích. Thanh Thanh liền lập tức ngăn cản công kích của hắn. Trong nháy mắt này, cự ly của bốn người hết sức tiếp cận. Bốn người tám mắt trao đổi ánh mắt bội phục. Tiếp đến vừa lại thối lui kéo mở khoảng cách. Chuẩn bị triển khai đợt công kích tiếp theo. Bốn người như thể điên cuồng. Từ sáng sớm đánh đến hoàng hôn. Rồi lại từ hoàng hôn đến trời đêm chấm điểm đầy sao. Bốn người đều mệt đến thở hổn hển. Mới rốt cuộc chịu dừng lại chiến đấu. Thanh Thanh rời khỏi trang giáp. Bạch Thiên nhảy xuống liệt diễm. Mệt đến bốn người đều nằm té trên mặt đất. Rất lâu nói không ra lời. Không biết đã qua bao lâu, Mai Nam mới như thể nâng lên dũng khí hỏi. Leola cậu ấy không có trở về cùng với các cậu sao? Không có, cây gì dầu dĩ nói, vừa rồi nhờ vào chiến đấu. Vất vả lắm mới có thể không nghĩ chuyện này nữa. Bây giờ Mai Nam vừa nhắc tới, cây gì liền bắt đầu phiền não trở lại rồi. Bốn người trầm mặc rất lâu. Cho đến khi tiếng nức nở khe khẽ từ bên cạnh truyền đến. Bạch Thiên đột nhiên bừng tỉnh. Kinh ngạc hỏi. Thanh Thanh, cô khóc cái gì vậy? Leola đại ca anh ấy không thể trở về rồi sao? Thanh Thanh vừa khóc vừa hỏi. Bạch Thiên thở dài. Lại không biết nên làm sao trả lời. Bị Long Hoàng và Lancelot giữ lại há có đào thoát dễ dàng như thế. Sớm biết vậy hắn không nên dễ dàng tin lời hứa của Leola. Mà bỏ rơi hắn rời khỏi. Bạch Thiên luôn quên rằng. Mặt nạ bạc chỉ là kỵ sĩ giả mạo. Leola chân chính thế nhưng là sát thủ. Sát thủ thì không để ý việc gạt người. Mai Nam âm u thở dài nói. Chiêu tử phong phá kia của Long Hoàng quả thật lợi hại như thế sao? Rất lợi hại. Cây gì vẫn còn sợ mà trả lời. Chiêu đó thế nhưng là đã đánh cho Leola nằm suốt một năm. Cậu và Bạch Thiên vốn cũng đã bắt đầu hoài nghi Leola tỉnh không nổi rồi đây. Sớm biết vậy, tôi đáng lẽ không nên khoanh tay đứng nhìn. Nếu như tôi lúc đó chịu ra tay dùng vòng bảo hộ cản một chút, Mai Nam càng nói. Âm thanh vậy mà trở nên nghẹn ngào. Leola cũng sẽ không cứ như thế. Hà, cây gì ngẩn người, cứ như thế cái gì chứ? Bạch Thiên cũng bỏ dậy, có chút cảm giác không hiểu gì cả. Long Hoàng thật quá đáng ghét, Leola đại ca cũng đâu có làm cái gì. Hắn làm sao có thể, lời chưa nói xong, cũng nói không ra nữa. Đôi mắt to của Thanh Thanh không ngừng chảy nước mắt, bi thương không thể kìm được. Bạch Thiên thấy vậy. Hoảng đến luống cuống tay chân, vừa vỗ lưng của Thanh Thanh, vừa muốn tìm khăn tay giúp cô lau nước mắt, ai ngờ Thanh Thanh lại trực tiếp khóc ngã vào trong lòng của Bạch Thiên. Bạch Thiên ngây ngẩn, muốn ôm Thanh Thanh cũng không phải, không ôm cô cũng không phải, hai tay cứ như thế giơ ở không trung, khuôn mặt tuấn tú lúng túng đến đỏ bừng, Mai Nam cũng đứng lên. Hai hàng nước mắt sớm đã lặng lẽ chảy xuôi. Hắn cố nhẫn nhịn bi thương hỏi. Leola rốt cuộc ở đâu? Bị Long Hoàng mang đi rồi đi. Cây gì mặc dù không muốn nói như thế. Nhưng đã mấy ngày rồi. Leola lại không có một chút tin tức. Nghĩ đến cơ suất bị mang đi khá lớn. Cái gì? Mai Nam chấn kinh nói. Các cậu, vậy mà không có bảo trụ cậu ấy. Làm ơn đi. Long Hoàng cộng thêm Lancelot đó. Ai bảo trụ được anh ta? Cây gì bực mình hồi ứng. Long Hoàng mang Leola đại ca đi. Rốt cuộc muốn làm cái gì? Thanh Thanh kinh hãi hét lớn. Ai biết, cây gì cũng rất nhức đầu. Mặc dù nói làm sao. Long Hoàng hẳn là muốn giết Leola đi. Nhưng cây gì lại trực giác cho rằng. Hẳn là không phải chuyện như vậy. Long Hoàng lúc đó nói không giết Leola. Cây gì cho rằng là thật. Chỉ là cậu cũng không ngu xuẩn mà tin tưởng. Long Hoàng đơn giản chỉ là muốn để cho con trai nhận tổ quy tông. Không được, nhất định phải đoạt Leola đại ca trở về. Thanh Thanh nắm chặt tay la lên. Cây gì cũng biết không thể bỏ mặc Leola. Nhưng nếu như Leola thật sự bị mang về đại lục rồng. Vậy sự tình thế nhưng phiền thật rồi, Mai Nam âm u nói. Thanh Thanh, không thể bướng bỉnh như thế. Cũng đã qua một năm rồi. Thân thể của Leola sợ rằng sớm đã mục nát. Chẳng lẽ cậu muốn lấy tính mạng của mình đi đổi một cỗ thi thể sao? Chờ một chút, cây gì đột nhiên cảm thấy có chút quái quái. Cho dù mục nát rồi, Thanh Thanh cũng phải gặp lại Leola đại ca một lần. Thanh Thanh cố chấp hét to. Cái gì mục nát rồi? Cây gì lần này khẳng định, nhất định có chỗ nào lộn rồi. Nói không chừng cậu ấy sớm đã bị thiêu thành cho. Long Hoàng ghét cậu ấy như thế. Nhất định sẽ không chôn cất cậu ấy đàng hoàng, Mai Nam nghiến răng. Sắc mặt đau khổ nói. Chôn cất, lần này ngay cả Bạch Thiên cũng cảm giác thấy sự tình hình như lệch khỏi quỹ đạo có hơi xa rồi. Đốt thành cho, thật quá đáng ghét. Long Hoàng nhất định khiến Leola đại ca tan thành cho bụi. Sau đó lấy đi bón phân rồi. Thanh Thanh lớn tiếng khóc. Nghe thấy hai chữ bón phân. Sắc mặt của Mai Nam cũng trắng bệch. Hai người dừng một chút cho tôi. Cây gì rốt cuộc phát điên bạo giống. Nhất thời, Mai Nam và Thanh Thanh đều bị tiếng bạo giống này dọa sững người. Chỉ có thể ngơ ngác nhìn cây gì mặt mày dữ tợn. Cây gì từng chữ nói. Các người nghe cho rõ đây. Tên Leola kia còn sống rất tốt. Cái gì mà thi thể? Cho cốt, đừng có nói bậy. Khuôn mặt đau buồn của Mai Nam và Thanh Thanh vừa lại phát quang lên. Giống như cầu chứng mà quay đầu hỏi Bạch Thiên. Thật không? Leola còn sống. Chiêu tử phong phá đó không có đánh chết cậu ấy. Bạch Thiên gật đầu. Không có. Leola chỉ là hôn mê một năm mà thôi. Hôn mê một năm. Chuyện là thế này. Bạch Thiên bắt đầu tỉ mỉ kể với Mai Nam và Thanh Thanh chuyện xảy ra hơn một năm qua. Ở lúc hắn không có mặt, thì do cây gì tiếp tục kể. Cái gì mà thế giới khác? Ma Vương Grey, nghe vậy Mai Nam và Thanh Thanh há hốc mồm. Nếu không phải kỷ lục thành thật của Bạch Thiên quá mức tốt đẹp. Câu chuyện này vẫn thật khiến người khó có thể tin. Nói đến chuyện sau cùng xảy ra trên bình nguyên Á Long. Mặt của Mai Nam và Thanh Thanh vừa lại trầm xuống. Leola mặc dù tạm thời có lẽ không chết. Nhưng rơi vào trong tay Long Hoàng. Làm sao cũng không thể nào bình yên vô sự. Phải đi cứu cậu ấy. Mai Nam lần này là người đầu tiên nói. Nếu Leola sớm đã là thi thể. Đó là một chuyện. Nhưng chỉ cần có khả năng hắn còn sống, Mai Nam liền sẽ không bỏ mặc bạn bè. Tôi cũng biết phải đi cứu anh ta. Chẳng qua trước hết chờ xem tin tức của Misery. Cây gì nhíu mày. Một khi chạy đến đại bản doanh của Long Hoàng. Muốn ra thế nhưng ngàn nan vạn khó rồi. Nếu không đến bất đắc dĩ. Chúng ta không thể tùy tiện đi qua. Bằng không vừa không cứu được Leola. Có khi còn trở thành con tin uy hiếp anh ta trong tay Long Hoàng. Cây gì nhìn ba đồng bạn. Nói ra hoài nghi của mình. Tôi vẫn luôn cảm thấy Long Hoàng muốn lợi dụng Leola làm một số chuyện. Mà không phải chỉ đơn giản muốn giết anh ta mà thôi. Nhưng tôi nghĩ làm sao. Cũng không biết Long Hoàng muốn làm cái gì. Long Hoàng thậm chí đích thân đến mang Leola đi. Đó thế nhưng là người được tiên đoán sẽ giết chết hắn. Nếu như tôi là Long Hoàng, khẳng định sẽ phái 8 hoặc 10 cao thủ đến thủ tiêu anh ta. Cũng không muốn bộc lộ mình ở trước người này. Có thể là hắn muốn lợi dụng Leola để nằm vùng. Khống chế Leola giống như khống chế Mirror Dank, Mai Nam thử suy đoán. Đây tôi cũng đã nghĩ tới. Nhưng so với để Leola nằm vùng. Không bằng giết anh ta. Kết thúc cái lời tiên đoán khiến người lo lắng này. Sau đó bắt tôi và Bạch Thiên làm nằm vùng. Mặc dù thực lực của chúng tôi không đủ lắm. Nhưng cơ mật Leola có thể tiếp xúc được hẳn cũng sấp xỉ với tôi và Bạch Thiên. Nhất định là chuyện càng lớn, càng nghiêm trọng hơn, khiến Long Hoàng thậm chí nguyện ý mạo hiểm sinh mạng. Cũng không giết Leola, cây gì nhíu mày. Thì 2 tuần đi, nếu 2 tuần vẫn không có bất cứ tin tức nào, chúng ta liền xuất phát đi cứu gã đó, so với lo lắng của bạn bè. Leola mấy ngày này lại trải qua dị thường nhàn nhã, gần như cảm giác không ra mình thân ở địch doanh. Đầu tiên là, cách trương.